Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 366, tìm được nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngộ Tác không phải người kiểu cách, nghe vậy liền vịn tường đứng dậy vừa rồi ngồi quá lâu. Giờ đứng lên chân tay vẫn còn tê giờ lão đứng nguyên tại chỗ một lúc, chờ đợi máu huyết lưu thông rồi mới bắt đầu lần mò bức tường phía mình. Gian mật thất này không lớn, nhưng ba người chúng ta đều mất đi chi giác, phải có người khiêng vào. Vậy nên nhất định phải có một lối vào đủ rộng. Cố Thậm Vi vừa gõ gõ đập đập, vừa suy nghĩ rồi nói. Hơn nữa ba người chúng ta ở đây, nhưng không hề cảm thấy ngột ngạt. Điều này nói lên điều gì? Lão Ngộ Tác nghe vậy cũng tỉnh cả người. Nói lên là lối vào có khe hở, hẳn có luồng khí lưu thông. Tuy không thấy gió rõ rệt, nhưng nếu lần tới chỗ cửa, chạm vào tay hẳn là có thể cảm nhận được. Vừa nói lão càng thêm hăng hái mà dò xét. Không sai, Cố Thậm Vi thấy ông cụ hăng hái, chân càng linh hoạt hẳn lên, trong lòng càng thêm vững dạ. Nếu Hàn Thời Yến bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không kịp đưa Tiểu Táo Đỏ tới cứu họ, thì e là họ sẽ bị giam trong mật thất này suốt một thời gian dài. Chết thì không đến nỗi chết, nhưng con người mà bị nhốt lâu trong nơi kín mít tối om, chỉ càng thêm tuyệt vọng. Nàng từng nghe nói, lúc Lý Tam Tư của Hoàng Thành Tư thẩm vấn phạm nhân, có dùng hình phạt nhốt trong phòng nhỏ tối om như thế này. Tìm việc cho lão Mỗ Tác làm, để lão vận động chân tay, cũng giúp thời gian trôi qua nhanh hơn một chút. Mật thất không lớn, hai người dò xét vô cùng tỉ mỉ. Bàn tay Cố Thậm Vi sờ lên mặt tường, trong đầu lại nghĩ, nếu nơi này có cơ quan thì còn đỡ, lỡ bọn họ chó ngáp phải ruồi chạm vào được thì có đường thoát. Nếu không có, đối phương lại có kẻ mạnh như châu bò, chỉ cần dùng sức đóng tấm đá lại như đậy nắp quan tài. Vậy thì trong phòng này ba người, một già, một bị thương, một nửa sống nửa chết. Chẳng khác nào bó tay chịu trói, muốn mở ra cũng không mở nổi. Có điều những lời này nàng không nói ra, không thể nào vừa mới nhóm lửa đun nước trong ấm sắt cho ông cụ, chưa kịp sôi đã dội một gáo nước lạnh tắt phụt, thế chẳng phải đùa giỡn lão rồi sao? Lỡ sau này được cứu ra, nàng sợ lão Ngộ Tác sẽ đặt nàng lên bàn mổ mà bổ thẳng một dao. Nếu trong lòng người thích Hàn Thời Yến thì có gì không được. Người trẻ tuổi đừng nghĩ nhiều quá, đến lúc ấy người chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng cam lòng. Cố Thậm Vi đang sờ tường, tay lệch một phát, suýt nữa bị câu nói kinh người của lão Ngộ Tác dọa cho té lăn quay. Chẳng lẽ cứ để hắn làm quả phụ à, sau này người ta nhắc tới Hàn Ngự Sử, chẳng phải còn độc hơn ta sao? Ngay cả kẻ như nổi danh hung thần như ta mà hắn còn khắc chết được, thì chẳng phải ta thua rồi sao? Hoàng Thành Tư chúng ta sao có thể thua giám sát Ngự Sử đài được? Không được, không được, lão Ngộ Tác nghe vậy, hừ một tiếng. Lý Sự Cùn, thế sao ngươi không nói ngươi chết trước hắn, chạy trên đường Hoàng Tuyền nhanh hơn hắn? Vậy thì Hoàng Thành Tư các ngươi chẳng phải thắng lớn à? Ha ha ha. Cố Thậm Vi cười lớn, ngài là Ngộ Tác, chứ có phải Nguyệt Lão đâu. Nàng đang cười thì đột nhiên ngưng bặt, bầu không khí lặng xuống. Nàng hạ thấp giọng, nói khẽ, lão Ngộ Tác, lão có nghe thấy không? Hình như, có tiếng vó ngựa, sao ngươi không đi nữa? Cố Thậm Vi ở đây sao? Hàn Thời Yến nhìn quanh bốn phía, đây là một thung lũng, ngẩng đầu nhìn về phía tây là thấy ngay bãi Tha Ma. Trên núi cây cối rậm rạp, giờ đây khắp nơi vang tiếng chim kêu côn trùng rì rả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ngày càng nóng, cỏ dại mọc tùm, loại cỏ không rõ tên bên vệ đường cứ như lưỡi dao sắc lẹm, rạch rách áo gấm của Hàn Thời Yến. May mà đường đi khá bằng phẳng, nơi ấy cũng không cách quan đạo bao xa, chỉ cần băng qua một khu rừng rậm là đến. Tuy xe ngựa không vào được, nhưng ngựa thì lại không thành vấn đề, đặc biệt là với Tiểu Hồng Táo, cứ như đi trên đất bằng vậy. Hàn Thời Yến tung người xuống ngựa, Tiểu Hồng Táo thì lại khác thường, không giống mọi khi nhanh chóng lần theo mùi mà tiến về phía trước, lần này lại cứ đứng một chỗ, đông ngửi ngửi, tây hít hít, dừng lại thật lâu. Nó cứ loanh quanh chỗ đó, đi tới đi lui vòng vòng, thỉnh thoảng hí lên một tiếng, trông rõ ràng là bắt đầu sốt ruột. Chắc là ở chỗ này rồi, ngươi làm rất tốt, đợi khi nào chúng ta bình an thoát hiểm, ta sẽ cho ngươi ăn một giỏ trái cây. Tiếp theo cứ giao cho ta là được. Trưởng quan theo sau Hàn Thời Yến, há miệng trợn mắt như không thể tin nổi. Không phải chứ, công tử, ngài thật sự tin là con ngựa này. Hiểu được lời ngài nói à? Cố đại nhân mà bị nhốt ở đây sao? Hơn nữa nơi này đất bằng không che chắn, một cái chỗ nhốt người cũng không có. Có khi nào nhầm rồi không? Nó dù gì cũng chỉ là một con ngựa, thật sự không phải là huynh đệ thất lạc nhiều năm của Kinh Lệ đâu. Trường quan đi theo Hàn Thời Yến đã lâu, từng gặp Kinh Lệ, cũng từng nghe nói tới cái mũi. Truy Hương, kinh người của hắn, xuất thân từ gia tộc Điều Hương danh tiếng. Thế nhưng ngựa thì đâu phải người, việc này quá sức hoang đường, làm hắn có cảm giác như đang nằm mơ, mà còn là một giấc mơ điên rồ nữa. Hàn Thời Yến lại chẳng buồn để tâm, hắn xoa mũi tiểu hồng táo, bị nó nghiêng đầu né tránh đầy chê bai. Thế nhưng Hàn Thời Yến không hề tức giận, trái lại còn nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Dù nơi này trống trải không chỗ che giấu thật, nhưng không có nghĩa là không tồn tại mật thất hay cơ quan. Đưa đèn lồng đây, hắn vừa nói vừa nhận lấy đèn lồng từ tay trường quan, hạ thấp đèn xuống soi vào giày mình. Trên đôi ủng đen của hắn rõ ràng có dính ít bùn mới, không chỉ vậy, trong bùn còn lẫn một VTC. Ân lấp lánh, giống hệt như viên sỏi trong suối nước trong veo. Hàn Thời Yến cúi người nhặt vật đó lên xem, ánh mắt khẽ động. Là kẹo lê cao, thập lý thường đưa cho Cố Thậm Vi mang rất nhiều kẹo lê cao, vậy nên bọn họ chắc chắn ở gần đây. Có lẽ khi kẻ địch khiêng họ đi ngang qua, vô tình làm rơi từ tay áo nàng xuống. Thập lý cũng giống hệt như mẫu thân nàng, luôn lo sợ Cố Thậm Vi thiếu thốn. Lúc họ tới Bắc Triều, thập lý còn chuẩn bị hàn một thùng kẹo lê cao lớn, phần lớn thì rớt xuống sông mất rồi. Trong tay áo của Cố Thậm Vi, món này là thứ không thể thiếu. Hàn Thời Yến nói đến đây, ánh mắt quay lại nhìn về phía tiểu hồng táo vẫn đang không ngừng vòng vo lượn lờ, bốn vó lăng xăng như loạn cả lên. Nó đông ngó tây nhìn, trái ngửi phải hít, trông thế nào cũng chẳng giống thần mã gì cho cam, mà cứ như một tên đạo trích lén lút lần quẩn tìm cơ hội ra tay vậy. Hoàn toàn không có lấy nửa điểm phong thái của thần câu thiên lý. Người thật lợi hại, y như chủ nhân của ngươi vậy. Hàn Thời Yến nói câu đó. Tiểu hồng táo được khen cũng chẳng lấy làm vinh hạnh, nhe răng một cái, lại tiếp tục hít đông ngửi tây. Hàn Thời Yến cầm đèn lồng, áp sát xuống đất lần theo đường đi lúc nãy mà lần ngược lại. Đi được vài bước, hắn liền dừng lại trước một đống đá tảng, ngồi thụp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường quan, người tới đây xem, mấy hòn đá này có dấu vết từng bị người ta dịch chuyển. Tuy đối phương đã rất cố gắng đặt lại như cũ, nhưng vẫn có chút lệch vị trí. Hơn nữa bùn đất bên dưới những tảng đá này vì không thấy ánh mặt trời nên ẩm ướt hơn những chỗ khác. Màu sắc cũng khác rõ rệt. Lúc nãy chắc ta dẫm qua chỗ này nên mới dính bùn còn cả viên kẹo lê của Cố Thậm Vi nữa. Chín phần là bọn họ bị giấu dưới đống này. Vì mùi bị lớp đá cách ly nên tiểu hồng táo mới không xác định được vị trí chính xác. Nếu mật thất nằm dưới đất, đào đất mới rất dễ bị phát hiện. Nhưng nếu giấu dưới đống đá thì khác. Hơn nữa nếu cửa mật thất ở phía trên, thì với tình trạng trúng độc không vận công được của Cố Thậm Vi, muốn đẩy lên thoát ra thì quá khó. Hàn Thời Yến vừa nói vừa không hề để ý đến chiếc áo gấm thượng hạng trên người, càng chẳng còn cái gọi là sạch sẽ cầu kỳ của một công tử nhà quyền quý, trực tiếp cúi người ôm lấy một khối đá lớn. Cộc, cộc, cộc, từng hồi gõ vang vọng lên từ lòng đất, cách trương.